trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, đại chiến tương lên. Sau đó thời kỳ Lưu Nghị hơn phân nửa thời gian đều lưu tại Thiên Công Phường bên trong. Trận chiến này hắn muốn cầu hoàn toàn, nhưng trước mắt chính mình có thể làm nhưng lại không nhiều. Cho nên lần này chế tạo quân giới, Lưu Nghị thay đổi ngày xưa vung tay trưởng quỹ làm dáng. Chỉ cần có thời gian, hắn liền cầm tinh lực đều dùng ở chính giữa, tự mình tham dự bên trong. Tuy nói kỹ năng đẳng cấp tương đương, nhưng đám thợ thủ công bị đến khi giao cho, thường thường chỉ là một cái một dạng kỹ năng đẳng cấp. Rất không giống Lưu Nghị như vậy toàn diện, giống như một cây trường mâu tới nói. Làm cán mâu cùng lưỡi mâu thường thường là hai người, một người phụ trách cán mâu, một người khác phụ trách lưỡi mâu. Dựa theo Lưu Nghị định ra quy cách, làm thành về sau có thể dính liền, chỉ là cuối cùng có chút hơi chênh lệch, mà Lưu Nghị nhưng là chọn bộ cũng là tự mình chế tạo. Tuy nhiên thuộc tính thêm đều không khác mấy, nhưng binh khí, chiến giáp bản thân nhưng lại có chênh lệch. Lưu Nghị làm được, thường thường so với hắn người hợp tác làm được càng thêm tinh xảo. Về phần thư viện sự tình, Lưu Nghị từ Thôi Châu Bình đưa tới người bên trong chọn lựa một người tạm thay chức viện chủ. Trước mắt hắn xác thực không thể chú ý đến này rất nhiều. Thời gian ngay tại Lưu Nghị như vậy bận rộn bên trong vượt qua tháng 4. Đến trung tuần tháng 5. Đáp ứng ban đầu Quan Vũ giao phó binh khí kỳ hạn đã tới. Chuyên chở 6.000 phó binh khí, chiến giáp cùng cung tiễn tàu thuyền chậm rãi lái rời Nhạc Dương. Hướng về Giang Lăng mà đi, Lưu Nghị cũng coi như thở phào. Bố cục lâu như vậy thời gian, vì sao không tự mình đi một chuyến? Trúc Viên, phòng khách bên trong, Thôi Châu Bình khẽ nhấp một cái thuần tửu. Nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Lưu Nghị, mỉm cười dò hỏi, có thể làm, đã đều làm đến, trước mắt, chính là chậm đợi sự tình phát sinh. Lưu Nghị mở to mắt, nhìn xem Thôi Châu Bình nói, trận chiến này, ta không bị thua, cũng không thể bại, chính mình đầu nhập vào Lưu Bị, hao tổn tâm cơ để cho Lưu Bị có hôm nay tư thế. Nếu một trận bại, Lưu Bị thế lực liền một lần nữa trở lại nguyên bản quỹ tích phía trên. Gia Cát Lượng cả một đời đều đền bù không hơn tổn thất. Lưu Nghị không cho rằng chính mình có thể làm được. Thôi Châu Bình hơi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị. Nhận biết Lưu Nghị lâu như vậy, còn là lần đầu tiên từ trên người Lưu Nghị cảm nhận được loại này bỏ ta người nào bá khí một mặt. Cũng có thể nói là tự tin. Cùng ngày xưa Lưu Nghị cho người ta ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Nếu ngày xưa Lưu Nghị cho người ta cảm giác như cái hảo hảo tiên sinh, mọi việc không tranh, giờ khắc này Lưu Nghị cũng là một loại phong mang tất lộ, phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, thất thần một lát sau. Thôi Châu Bình lắc đầu cười nói, nếu ngươi sinh ra sớm 10 năm, có lẽ thiên hạ này lại là một phen khác cảnh tượng. Cẩn thận ngôn ngữ, Lưu Nghị nhấc trợn mắt, tức giận chừng Thôi Châu Bình liếc một chút, loại lời này cũng không thể nói lung tung, với lại chính mình cũng không nghĩ tới muốn đem thiên hạ này như thế nào. Thôi Châu Bình cười lắc đầu, không tiếp tục nói cái gì, mà chính là đùa lên Ngộ Không, thuận miệng nói, trận chiến này, nhưng có cần ta hỗ trợ chỗ, ngươi muốn ra sĩ. Lưu Nghị nhìn về phía Thôi Châu Bình, kinh ngạc nói, lập tức nhưng là giật mình, nếu trận chiến này có thể giữ vững Kinh Châu không mất. Tào, Tôn, Lưu Tam nhà địa bàn liền cơ bản định ra đến, Lưu Bị có được Thục Trung, lại có Kinh Châu cái này chiến lược yếu địa, rất có triển vọng. Thôi Châu Bình lúc này chủ động yêu cầu tương trợ, hiển nhiên cũng là có ra làm quan chi ý. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hắn chia Thôi ra một nhánh, Thôi ra nếu muốn ở chỗ này đặt chân, nhất định phải có một cái có đầy đủ phân lượng nhân vật. Cũng có thể cầm lần này hắn xuất thủ xem như một lần đầu tư. nếu trợ giúp Lưu Nghị thắng, vừa vặn mượn cơ hội này bước vào Lưu Bị tập đoàn quan trường. Những năm này Thôi Châu Bình tại Kinh Châu kết giao nhân mạch cũng không ít. Nếu đi vào sĩ, hắn cái này một nhánh thế lực sẽ có cái nhanh chóng lớn mạnh xu thế. Thôi Châu Bình không có trả lời, chỉ là buồn bực không ra tiếng gật gật đầu, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên quyết định này cùng hắn bản tâm cũng không tương hợp. Chỉ là nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện cũng không thể đúng như tâm ý của hắn. Riêng là như hắn như vậy con em thế gia, không có năng lực còn tốt chút. Nếu có năng lực, càng không thể mọi chuyện tùy tâm. Lưu Nghị không biết Thôi gia nội bộ phát sinh chuyện gì, đến mức để cho Thôi gia làm ra tách ra tiến hành. Nhưng Thôi Châu Bình không nói, người ta chuyện nhà mình, Lưu Nghị cũng không dễ hỏi nhiều. Bây giờ xác thực thiếu nhân thủ, Tử Long bên kia cần một người phụ tá, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, nhắc nhở Tử Long xuất binh. Lưu Nghị nhìn về phía Thôi Châu Bình nói, đối với Triệu Vân năng lực, Lưu Nghị là tin tưởng, nhưng trận chiến này quan hệ trọng đại, với lại Triệu Vân bên kia đã muốn phòng bị Giang Đông lúc nào cũng có thể trộm tới tiến công. Còn muốn tại lúc cần phải đợi xuất binh trợ giúp, nếu Thôi Châu Bình có thể vượt qua tương trợ, Triệu Vân liền có thể rảnh tay, ta ngày mai liền lên đường. Thôi Châu Bình gật gật đầu, đáp ứng, Lưu Nghị kế hoạch, hắn năng lượng đoán cái đại khái, hai người không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là một bát tiếp một bát uống rượu, thẳng đến hai người đều say mềm, bị Đặng Thị lấy người đem hai người đưa về riêng phần mình phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Lưu Nghị khi tỉnh lại, đầu có chút đau, Lữ Linh khởi giúp hắn lau gương mặt, Đặng Thị bưng một bát canh giải rượu tới để cho Lưu Nghị uống. Loại kia đau đầu cảm giác vừa rồi thư giãn một chút. Thôi tiên sinh đã đi, Lữ Linh khởi có chút đau lòng nhìn xem Lưu Nghị. Lưu Nghị ngày bình thường sinh hoạt cũng tự hạn chế, chính là ngẫu nhiên uống rượu, cũng rất có đúng mực. Rất ít giống hôm nay như vậy uống đến say mềm, cũng chứng minh Lưu Nghị áp lực xác thực rất lớn. Lưu Nghị gật gật đầu, lần này Thôi Châu Bình nguyện ý rời núi tương trợ cũng là chuyện tốt. Phía bên mình lại nhiều một sự giúp đỡ lớn, tiếp đó, nên làm những gì? Lữ Linh khởi bụng dưới đã hơi hơi hở ra, Lưu Nghị cảm thấy cái này ngư hương phòng ngự cần lại đề thăng một chút. Nhà mình lão bà an nguy, tự nhiên là tại vị trí thiết yếu. Giang Lăng, Quan Vũ đại doanh, quân hầu, công thành khí giới đã đầy đủ. Trọng nghiệp tướng quân thủy quân cũng chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể lấy xuất chinh. Chu Thương đi vào Quan Vũ bên người, khom người nói, Quan Vũ cẩn thận chu đáo lấy Lưu Nghị đưa tới cho hắn bội đao. Giống như hoàn thủ đao khác biệt. Lưỡi đao mặt càng bao quát một chút, cũng so hoàn thủ đao dài hơn, phân lượng cũng nặng, với lại càng thêm sắc bén. Cầm trong tay, đao kia chuôi phía trên truyền đến rét lạnh xúc cảm, để cho đầu óc hắn hết sức tỉnh táo. Đây không thể nghi ngờ là một cái hảo đao, vô luận chế tác sự tinh mỹ vẫn là sắc bén, cứng cỏi, cũng là Quan Vũ cuộc đời ít thấy. Như vậy một cây đao, đủ để làm gia truyền chi dụng. Quân hầu xem, đây là Ngư Đình hầu tặng ta đại đao. Chu Thương gặp Quan Vũ đối với mới được bảo đao yêu thích không buông tay, nhịn không được cầm chính mình đao cũng lấy ra cho Quan Vũ xem. Chu Thương là bộ chiến tướng, Quan Vũ loại kia dài hơn một trượng đại đao cũng không thích hợp bộ chiến. Cho nên Lưu Nghị dựa theo Chu Thương dáng người cho hắn chế tạo một thanh dài 9 thước hai tay. Đại đao, đao cán chỉ có 3 xích, lưỡi đao lại có 6 thước. Mặt đao rất rộng, cũng cẩn trọng, không phải lực đại người vô pháp sử dụng. Đao cán tới tay, liền có loại toàn thân tràn ngập lực lượng phong phú cảm giác, để cho hắn hận không thể lập tức trên chiến trường chém giết một trận. Quan Vũ đưa tay tiếp nhận Chu Thương đại đao. loại lực lượng kia dồi dào cảm giác nhất thời xông tới. Quan Vũ nhịn không được vuốt râu gật đầu. Loại này đao xác thực càng thích hợp Chu Thương loại này lực đại người sử dụng. Tầm thường tướng lĩnh coi như cho, cũng không thi triển được. Không chỉ là hai người, lần này Lưu Nghị đưa tới trong binh khí, có chuyên môn cho trong quân tướng lĩnh sử dụng binh khí. Quan Vũ đã nhìn qua, đều 10 phần tinh xảo, cho dù là phổ thông tướng sĩ dụng binh khí, phóng tới tầm thường trong quân đội, cho một chút tiểu tướng dùng đều được cho đỉnh cấp. Đối với cái này, Quan Vũ tương đối hài lòng. Có nhóm này binh khí, Quan Vũ liền có thể tổ kiến ra một nhánh 6.000 người tinh nhuệ bộ đội. Chi này tinh nhuệ, trên chiến trường cầm đánh đâu thắng đó. Đứng tại hạ tay nơi mi phương vụng trộm bĩu môi. Lưu Nghị sai người đưa cho hắn trường thương có thể không kém chút nào. Ngoài ra còn đơn độc có một thanh bội kiếm. Đồng dạng chế tác tinh xảo. Có thể xưng danh kiếm. Mình nếu là lấy ra, sẽ làm cho đám người này hâm mộ chết. Mi Phương, Quan Vũ cầm đao đưa trả lại cho Chu Thương. Nhìn về phía Mi Phương nói. Ấy, Mi Phương liền vội vàng tiến lên một bước. Bây giờ hắn đối với Quan Vũ mất lại ghét vừa sợ. Quan Vũ gọi hắn tên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đi ra đồng ý. Sau 3 ngày xuất binh tấn công Tương Phiền 2 thành. Người phụ trách hậu cần lương thảo. Chớ làm có thiếu, Quan Vũ xem Mi Phương liếc một chút, nhưng sở nói, trong khoảng thời gian này Lưu Nghị cho Quan Vũ trong tín thư mấy lần nâng lên Mi Phương sự tình. Dù sao cũng là Lưu Bị em vợ, coi như không chào đón Mi Phương, cũng nên cho Lưu Bị mặt mũi, huống chi muốn tấn công Tương Dương, cũng cần Mi Phương ở hậu phương cho vận hành hậu cần. Chớ có cầm quan hệ huyên náo qua cương. Vẻ mặt ôn hòa ngược lại không đến nỗi, nhưng ít ra không có như ngày xưa như vậy lời nói lạnh nhạt. Chỉ là bình thường an bài mệnh lệnh, vốn còn muốn nói câu uy hiếp lời nói, làm không xong như thế nào, lời đến khóe miệng, không biết phải chăng là trên chuôi đao truyền đến mát lạnh cảm giác. Để cho hắn ngôn ngữ có chút tỉnh táo, tóm lại là cũng không nói đến miệng. Ấy! Mi Phương nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ. Hôm nay làm sao không có mắng chửi người đâu. Có chút không quen cảm giác. Quan Vũ lại đem phó sĩ nhân các tướng lãnh đưa tới dặn dò một trận. Lần này tấn công Tương Phiền 2 thành. Lên thủy lộ binh mã 5 vạn. Hậu phương vẫn là lưu lại không ít binh mã đóng giữ. Khiến cái này người làm tốt hậu phương phòng ngự. Chớ có để cho mình lại tiền tuyến quan tâm. Mọi chuyện giao phó xong về sau, Quan Vũ vừa rồi sai người thông truyền toàn quân, sau 3 ngày xuất binh bắc phạt Tương Phiền, để cho tam quân tướng sĩ cái này 3 ngày trước hướng về Đan Dương trú quân. Chỉ đợi lương thảo vừa đến, liền lập tức tiến binh Tương Phiền, Văn Xính thủy quân trước một bước chạy tới Tương Phiền chỗ. Chặt đứt 2 thành liên lạc, trung tướng tán đi. Quan Vũ muốn ra binh tấn công Tương Phiền, phối hợp tác chiến Hán Trung chiến sự tin tức rất nhanh truyền ra. Đồng thời tin tức cũng muốn Kinh Châu tứ phương truyền ra. Giang Đông, Sài Tang, Đô Đốc, Kinh Châu gửi thư, Quan Vũ sẽ khởi binh. Chúng ta là không lập tức xuất binh. Lữ Mông trung quân trong đại trướng, Chu Thái tiến đến, đối Lữ Mông chắp tay nói, không vội. Nếu là này Quan Vũ xuất binh, chúng ta sau đó liền động binh. Quan Vũ tất nhiên hồi sư. Lữ Mông lắc lắc đầu nói, mà lại chờ đợi Quan Vũ cùng Tào quân giữ lẫn nhau thời khắc. Mới là quân ta xuất binh thời điểm. Trong khoảng thời gian này, Lữ Mông ngày ngày giống như Quan Vũ ra vẻ đáng thương. Nâng Quan Vũ chân thúi, cho dù là vì là đoạt Kinh Châu. Nhưng 3 tháng hạ xuống, Lữ Mông trong lòng cũng rất có vài phần oán khí. Riêng là này Quan Vũ vậy mà chẳng biết xấu hổ coi là thật. Phảng phất lẽ ra nên như vậy. Cái này khiến Lữ Mông mừng thầm kế sách thành công sau khi. Cũng nghẹt đầy bụng tức giận. tốt xấu chính mình cũng là Giang Đông đô đốc. Quan Vũ thật đúng là một chút đều không khách khí với chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.